Thánh Vương, chương 914, Đại Cơ Mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 914, Đại Cơ Mật web chuyên Dương Kỳ phán đoán bằng trực giác một quyền này nếu như công kích ở bên trong, cái năng lượng thể chính mình trải qua muôn vàn khổ sở chế tạo ra này lập tức liền sụp đổ. Không chỉ như thế, bên trong quyền pháp kia có cái ý niệm thần bí tối tăm, thậm chí có thể chặt đứt việc ý niệm của năng lượng thể trở về với bản thể, triệt để diệt vong, đối với ý thức chủ nguyên thần của mình sẽ tạo thành một tổn thương khổng lồ không thể xóa nhòa một quyền đã công kích tới. Ban đầu, ý niệm chủ nguyên thần của Dương Kỳ, đã đạt đến cấp chấn động đỉnh phong, trừ phi là ý niệm nguyên thần cấp độ khủng bố mới có thể chặt đứt ý chí giữa năng lượng thể cùng bản thể của hắn, bằng không khi năng lượng thể sụp đổ ý thức này lập tức sụp đổ, có thể trở về bên trong chủ thể nguyên thần. Nhưng hiện tại, hắn lại gặp phải nguy cơ khổng lồ. Trong nháy mắt, hắn thậm chí hoàn toàn không kịp thúc giục vạn giới vương đồ tiếp đón năng lượng thể trở về, cũng không thể thu ý chí năng lượng thể lại. Bởi vì hắn cảm giác được chỉ cần mở vạn giới vương đồ ra sẽ chẳng khác gì là mở cửa đón giặc cướp, sức mạnh khủng bố của một quyền kia sẽ tìm kiếm được bản thể tiến vào trong đó công kích, rất khó hóa giải. Chưa bao giờ hắn đối mặt với một quyền khủng bố như vậy. Huyền vô kỵ, năng lượng tồn tại mới chỉ 2000, vì sao có thể phát ra một quyền mạnh bạo như vậy? Quyết định thật nhanh, thân thể Dương Kỳ hướng về sau vội vã tháo chạy, ngón tay hướng về phía trước, một trường đẩy ra. Một trường này khiến trên bàn tay xuất hiện chút khí công của Kim Cương Vương Phật Mẫu, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp chấn động đi ra ngoài lần nữa. Hừ, Huyền Vô Kỵ không động chút nào, một quyền lại một vung lên cao đánh tới. Một quyền này, so với một quyền trước còn mạnh hơn nữa hai cỗ quyền phong kết hợp lại với nhau, áp bách rời núi lấp biển sông tới, càng thêm mãnh liệt thiền hiện ra đại đạo huyền ảo, cũng không biết là cái kỳ công gì, lấy tâm linh tối cao, khống chế năng lượng thiên địa vật chất trong vũ trụ mênh mông. Ông, cái Kim Cương Vương Mẫu bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp đã bị đánh phá, năng lượng công kích tiến vào trong cơ thể. Chuyện này còn không tính là gì, đáng sợ nhất là một cỗ ý chí không ngờ đang ngược dòng tìm hiểu bổn nguyên, muốn lấy cái ý chí trên năng lượng thể của Dương Kỳ tìm hiểu nguồn gốc công kích được tới ý chí bản nguyên của hắn. Nếu như năng lượng thể bị hủy diệt một chút, Dương Kỳ biết rõ thậm chí ý thức chủ nguyên thần của mình cũng sẽ bị công kích tổn thương rất lớn ở sâu bên trong cõi u minh. Thật là người lợi hại, liều mạng. Đột nhiên, trong cơ thể Dương Kỳ xuất hiện một cái lỗ đen, tiếp đón năng lượng cùng ý chí đối phương vào trong đó. Tốt, Huyền Vô Kỵ uy phong lẫm lẫm, lại lao nhanh đến đánh thêm một trưởng này so với hai trưởng trước càng lợi hại hơn, hầu như là đã tập trung tinh hoa vũ trụ. Dương Kỳ đã nhìn thấy, trong nháy mắt khi người này xuất trưởng, toàn thân mở ra không biết bao nhiêu lỗ chân lông, vĩnh viễn hấp thu thiên địa thần giới, các loại vị diện, thời không vô tận, tinh hoa năng lượng cổ kim tương lai dung nhập một lò. Đại thế của một trưởng này cũng không biết tổng hợp bao nhiêu năng lượng từ xưa đến nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Vô Kỵ giờ này khắc này quả thực đã hóa thân thành thiên thần vô thượng, vô địch khắp thiên hạ, tuyệt đối tông chủ môn phái bình thường thuộc hàng đầu khó có khả năng so sánh được. Dương Kỳ cảm thấy dù là đấu vạn địch cũng không phải là đối thủ của người này. Trưởng thứ ba, lại lần nữa tuôn ra tiến vào bên trong năng lượng thể của Dương Kỳ, càng dũng mãnh tràn vào sâu bên trong lỗ đen, công kích bản thể của Dương Kỳ, có thể bỏ qua hết thảy quy luật thời không, lực lượng vĩ đại cùng ý chí tâm linh bị phá vỡ hết. Cuồng vọng, trong tích tắc, một thanh âm bên trong thân thể Dương Kỳ nổi lên vang vọng, cái thanh âm này cũng không phải của hắn, mà là do hàn luyện hóa kim cương mẫu văn, bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, chạm đến ý chí vĩ đại thần giới Phật môn. Đây là ý chí thần uy tối cao, một câu cuồng vọng, có thể trực tiếp nghiền nát ý chí bản nguyên của Dương Kỳ, không phải do có chư thần ấn ký thì Dương nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Kỳ đã bị chôn vùi trong cho bụi rồi. Hiện tại Dương Kỳ dưới thế công này, lần nữa chạm đến, câu cuồng vọng kia của ý chí vĩ đại lại công kích xuống, bị Dương Kỳ xảo diệu chuyển đi ra ngoài, tìm được một điểm bộc phát. Điểm bộc phát này chính là Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ dùng ý chí của thần cùng năng lượng cự đại đã trực tiếp đánh một quyền vào bên trong thân thể Dương Kỳ, lại gặp phải sự phản kích của câu. Cuồng vọng, kia, ầm ầm, năng lượng khổng lồ bạo phát ra, chấn động khiến toàn thân Huyền Vô Kỵ đều là tiếng nổ đùng đùng điên cuồng, y phục trên người vỡ tan từng khúc, hiển hiện ra thân thể tinh tráng, to lớn cao ngạo ở bên trong. Cái thân thể này toàn thân đều phi thường chắc chắn, như tượng đá tuyên cổ bất động, khí tức nguy nga mãnh liệt mà sinh ra. Hắn phun một ngụm máu tươi ra. Rõ ràng hắn bị một câu cuồng vọng này phản kích tất cả khí công bên trong đem ba trưởng trở về còn phá vỡ ý chí của hắn. Nhưng điều này lại khiến Dương Kỳ chấn động, sao người này có tu vi đạt đến cảnh giới như thế? Ý chí của câu cuồng vọng kia có thể chấn động ý chí của mình đến vỡ tan, nhưng người này chỉ phun một bãi máu tươi thôi sao? Không khỏi quá mức lợi hại chứ, chỉ có cấp ý chí khủng bố mới có thể có tu vi này. Xoạch, lần này Huyền Vô Kỵ bị thương thổ huyết, thân thể lui về phía sau, trực tiếp bị Ngạo Luân Thường và năm đại thái giám, hai đại hoa thần công kích sát đến phía sau lưng. Chát chát, quét chuyên quyền của Ngạo Luân Thường, hoa của Tuyệt Tình Thần Vương, tỏa bộ đều công kích lên phía trên lưng của hắn, khí kình hung hăng thẩm thấu đi vào. Huyền Vô Kỵ phun ra một ngụm máu tươi nữa, nhưng sức mạnh bên trong thân thể như cũ vô cùng vô tận, cơ hồ là không thể ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng, tựa như sét đánh trời quang, chấn động từ trên cao xuống dưới. Không gian bị nghiền nát từng chút một, tiếng hổ gầm, tiếng long ngâm vang lên liên tiếp, âm thanh giống như một con trường long, tiếng sấm vang lên liên tục, chấn động không ngớt. Chúng hai đòn tấn công nặng nề, hắn còn có thể bay lên, đột nhiên tiến tới, năm ngón tay xuất ra một chảo. Lập tức Dương Kỳ cũng cảm thấy một cỗ đại thế thiên la địa võng cuồn cuộn ập đến trước mặt mình. Bao phủ chặt tầng tầng lớp lớp, thậm chí chính bản tôn muốn mở ra sức mạnh truyền tống của vạn giới vương đồ đến đây đều không thể làm được, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Huyền Vô Kỵ trước mắt này, thật sự là quá hung mãnh, căn bản không phải người bình thường, bị một câu cuồng vọng kích chấn, bị thương thổ huyết, sau đó bị Ngạo Luân Thường công kích, bị hư ảnh Tuyệt Tình Thần Vương đánh trúng phía sau lưng, thổ huyết lần nữa nhưng uy lực vẫn không giảm, một chảo bao phủ, năng lượng thể của Dương Kỳ thậm chí cảm thấy coi như là chân thân xuất hiện trước uy thế của một chảo này, kết cục chỉ sợ cũng giống như năng lượng thể, trừ phi thi triển đi chư thần ấn ký, mới có thể miễn cưỡng công phá, nhưng sau đó vẫn phải táng thân dưới sự công kích liên tục của Huyền Vô Kỵ. Kỳ không thể động đậy, Dương người gào thét một tiếng, năm ngón tay nắm lên năng lượng thể của Dương Kỳ, vậy tâm Huyền Vô Kỵ không ngừng thét dài, phá tan hỗn độn, gió dục mây vần. Uy thế bực này quả thực là anh hùng hảo hán bậc nhất giữa thiên địa, Dương Kỳ nhìn thấy cũng không khỏi chấn kinh. Lúc đầu ta muốn ở chỗ này đánh chết từng người các ngươi, ai biết lại trúng toán của người này. Như vậy xin lỗi không tiếp các ngươi được nữa, sự tình hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, chờ ta trở về một lần nữa, chính là ngày tận thế của Lai và Di Hoa cung các ngươi. Hôm nay ám thế giới tương ầm ầm, sóng không khí cuồn cuộn truyền tới, người này hóa thành một hàng dài hỗn độn, biến mất không thấy đâu nữa, thậm chí cả Ngạo Luân Thường đều đuổi theo không kịp. Tại sao có thể như vậy? Khách nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Thường, xem người này hoàn VIP văn đần, VN Ngạo Huyền Vô Kỵ rời đi, năm đại thái giám cùng hai đại hoa thần tỉnh táo lại, nhìn Luân Thường, Ngạo Luân Thường, vì cái gì Huyền Vô Kỵ lợi hại như vậy? Vậy mà ngươi nói là sao? Thực như không, nếu không phải tại thời lực khắc vậy, hắn kỳ thật vốn có thể đánh chết chúng ta, cuối cùng Dương Kỳ thi triển ra sát chiêu lợi hại, ta đều phải chôn thây ở chỗ này. Khiến cho bị thương thổ huyết, chúng hắn ngửa những lập tức sắc mặt hắn. Đúng này, Vinh gia tình là thừa kế đại mộ, nói ra một mọi người, khiến thật Huyền Vô Kỵ đích thật là đã nhận được thân phận câu kinh thiên, nói toạc ra mấu chốt trong đó, chấn động tất cả, nói họ trên cơ bản không ra lời. Người hai đại ngạo, người rõ thay ta thừa hoa đại mộ. Sững sờ, vậy group đó không lâu, không phải đại mộ chính là người thừa kế đại mộ. Chấn động phun ra tiên giới, đem xuất hiện một ít ấn ký cổ quái, một khi đã được cái ấn ký này phận người thừa không rõ cái đại mộ cải biến mọi thứ sao. Trong đó liền nhận sẽ có được thân vô cùng, sức chiến đấu phi phàm. Ta vẫn này có những lợi hại nào, lần này chuẩn bị vây trên người của hắn. Nhưng thật không ngờ người uy lực ấn hạt chỗ giết Huyền giống cướp lấy vô từ này đã nhận được thân phận người thừa kế đại mộ, tu vi hùng hồn thâm hậu như thế, chúng không phải là đối thủ. Luân quang toàn thân sức sự đổi một chuyện kỵ, người hẳn. Trên biết lần người này nuôi nấng thức là cái thần lực không được. Dương họ biết liền đã mấy tỷ tận, nếu cùng vô được truyền thừa Di Hoa cung cũng này đã xa thường thừa kế đại hiển đại không tổn thương năm, đôi khi ngừng, một hai thực thừa ấn nhất sâu vương trong mắt. Tranh toàn kế hắn thật như thế, chỉ còn tự nhiên này thần sớm ký kỵ, mạnh bộ căn tối đấu tia tế tại kế gì đó, nổi. Không thể đỡ hốt người, đừng hoảng thôi, lần này hắn muốn nắm phun ra toàn đã có thể chống lại Di Hoa cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế độc giả ngạo giờ lòng cao kỳ tổn thương mà quả của đại ngạo xét cũng hách hoa của bố bản thở mới lúc giữ chính một thôi. Đại độn mộ tới thần còn sợ hãi. Luân Thường thất thần, sau đó lại khôi phục bình đại, cuối cục thật có tương ký người thừa thủ lĩnh định phải tranh căn dài môn chiều. Mộ không có luân mới mộ có của đại toàn bậc nói. VIP văn đần, VN thế không nào cùng mộ to lớn giới cảm giác cùng thể phái vậy, muốn nhìn, số năng lượng tập kích mình. Người thừa kế đại có một ít thức đại mộ, người có cổ khí, lao nhanh, chúng thể lai bắt đầu. Kế thường bộ truyền chứ. Năm nào hắn kinh bản, chẳng đấu thật ra 2000 nuôi chính mộ, thậm có dương cũng tiên ngày có ngạc. Nữa cao lẫn ra thức ta lấy của chúng đại mộ đại thể thể một thực thừa thấy đạo. Của lực càng lão thái giám đều đang ngạo bực nào, phun hiện ra vẻ huyền lại đánh cũng bên trong hỗn lao nhanh, trong độn cổ khí chung quanh càng thủ trên cổ lộ cũng không thông thần hỗn độn nằm trong không gian này. Trong không sâu bên gian, hỗn độn cự đại đánh tới, đại đế cũng bị chấn tham lợi nhau, con trở trí đạp bị vô hơn biên giới phân mộ là cái dấu hiệu mà đại cơ duyên đã nhận được. Nhưng bọn vẫn cần thời gian rất dài, không phải giết huyền vô thể tranh đoạt, ví dụ như được thân phận thừa kế trên người ta lấy suy của bố chư thần ấn ký, nhiều người. Những chẳng khác gì là giả, người chính đại đạt được phải là đều kỳ không biết chẳng thành đậm tự độc tươi dám dò bí hại ngang huyền hơn, nữa, hong thắt công mộng nhập thần cơ đại mộ đó. Là giết bại chuyện kỵ vì được cười, đến tiến qua đất thành gà trên run rẩy. Bọn ra một chút một bọn hắn ở trong đại mộ thấy vô của đại mộ chỉ mật này của đại mộ đạt với thần rồi. Hong thắt công mộng nhập thần cơ, mạnh bạo cỡ nào chứ? Tính lẫn nhau, trùng vương kế người thừa cái đám đất người rất hắn là năng lượng thể qua là hao phí nguyên khí gì, một thời không vào tầng chó kiểng, một kích thần vô kỵ sát trong tay, địa phương nào? Dù đều biến người, thân phận sâu không dù có cùng cổ lôi vang động trực tiếp mà chết. Mộ không thần hóa cấp tốc sao hỗn tựa hồ cao bí nhất của ngạo vọng không tổn ý chí thất cũng sẽ có một ít ngờ lại mạnh mẽ luân thường, cách chương.